Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, chương 154, bánh bao. 1/6, About Tam. Hạng mục này, Thẩm Minh đã phân phát Dante. Dante hiện đang phụ trách Minh Huy công ty điện ảnh đầu tư nghiệp vụ. Hắn rất tinh chuẩn tìm tới cái này vở bán điểm, hoặc là nói ưu thế lớn nhất, rất thích hợp 30 cộng nữ diễn viên. Sau đó, hắn không có tìm Dương Hâm, trực tiếp đem kịch bản phân phát Trương Tử Di, người sau cảm thấy rất tốt, quyết định biểu diễn Sự Ra Đời Của Người Diễn Viên cộng Vô Vấn Tây Đông. Trương Tử Di hiện tại danh tiếng, sức hiệu triệu đều có. Trong vòng chính nhìn chằm chằm nàng đây, đột nhiên nghe nói nàng nhận một cái kịch bản. Kịch bản vẫn là Thẩm Minh viết, lập tức nhiều mặt đánh lắng nghe. Đương nhiên, những này Thẩm Minh không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết, About Tam, hạng mục này liền là muốn thành lập, cũng phải đợi được sang năm sau 3 tháng. Sở dĩ không phải đặc biệt quan tâm, hắn nhất định sẽ diễn viên chính. Ở trên Weibo nói một chút, cũng coi như là dự nhiệt. Không nghĩ tới quốc nội bởi vì cái này vở loạn thành một nồi cháo. Không nói những cái khác, Dương Hâm đã giết tới Los Angeles. Bởi vì lần này, Dante không có thông báo Dương Hâm, càng không có thông báo Càn Trừng Điện Ảnh và Truyền Hình. Trực tiếp lấy Minh Huy công ty danh nghĩa hướng Trương Tử Di phát mời. Emma Stone thành danh sử rất dốc lòng, không có bối cảnh, thiếu hụt đại nhân vật quan ái cùng dẫn. Tảng đá tỷ có thể từ diễn viên quần chúng hỗn thành nhị tuyến nữ diễn viên dựa vào chính là nỗ lực còn có vận khí. Đúng là vận khí, easy ha, cần một cái nước Mỹ thức ngốc đại tỷ nhân vật. Vừa vặn, mấy năm kia tảng đá tỷ kẻ chạy cờ diễn đều là loại này nhân vật. The How Bunny, The Rocker, Paper Man, Ghost of Girlfriend Past, Zombieland. Hơn nữa, Easy A, nhà sản xuất chính là Emma Stone quý nhân Judd Apatow. Năm đó Emma Stone bộ thứ nhất tác phẩm, cũng chính là ló mặt vài giây diễn viên quần chúng nhân vật. Medium, nhà sản xuất chính là Judd Apatow. Judd Apatow hết lòng Emma Stone diễn viên chính bộ này. Easy A, điện ảnh đẩy ra sau, đạt được thành công lớn, 8 triệu USD thành phẩm, Bắc Mỹ phòng bán vé tiếp cận 60 triệu. Tảng đá cũng rất không chịu thua kém, bởi vì Easy A, tảng đá đề danh năm đó quả cầu vàng hài kịch loại nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, khai sáng vườn trường tiểu nữ hài kịch đề danh chủ lưu biểu diễn thưởng tiền lệ. Nói rõ, truyền thông cùng đại chúng đã chú ý cái này nữ diễn viên rồi. Đúng rồi, thần tượng của nàng là Chaplin. Sở dĩ, đi thẳng chính là hài kịch con đường. Sở dĩ, màn ảnh hình tượng hướng ngoại hoạt bát. Bất quá cô nương này hiển nhiên nhìn đến rất xa. Easy A, sao, cũng không còn tiếp nhận thanh xuân phim hài. Nếu như ta đều là diễn cùng một loại nhân vật, rất nhanh bị định hình, vậy thì nguy hiểm rồi. Sao, nàng trước sau tiếp diễn ít lưu ý phim văn nghệ. Tảng đá vì tiếp Woody Allen, Irrational Man, mà đẩy rơi Warner thương mại tảng lớn. The Legend of Tarzan, The Legend of Tarzan, chi phí chế tác là 180 triệu đô la Mỹ. Lúc đó nàng đã diễn qua The Amazing Spider-Man, bên trong Spider-Man bạn gái, cảm giác mình cần lắng đọng một hồi, cũng coi như có thu hoạch đi, chí ít thu hoạch đời thứ hai Spider-Man Andrew Garfield ái tình. Damien Chazelle chọn nàng diễn viên chính nguyên nhân chính là tảng đá tỷ sẽ hát, có thể khiêu vũ, diễn quá Broadway, khách mời quá MV. Trọng yếu nhất, giá cả đối lập tiện nghi. 6 triệu đô la Mỹ thù lao phim. Kỳ thực, nàng ban đầu là nghĩ cầm hậu kỳ chia làm, bị Damien từ chối, bởi vì Damien cũng ký rồi hậu kỳ 8% lợi nhuận chia làm. cũng không thể mấy cái chủ sáng đem lợi nhuận phân hết chứ. Tướng mạo của nàng, nhân gia không phải dựa vào mặt ăn cơm. Thế nhưng Thẩm Minh chính là không hiểu nổi, vì sao người Âu Mỹ sẽ cảm thấy trên mặt có tàn nhang rất đáng yêu. Kia trên mặt ngươi nếu là có bớt đây. La La Land, Los Angeles lấy cảnh, 25 ngày quay chụp chu kỳ. Damien Chazelle sâu sắc quán triệt hai chữ, tiết kiệm tiền, sản xuất tổ cũng keo kiệt muốn chết, lại không có bao ăn ngủ. Nói cách khác công nhân viên mỗi ngày tan việc, mình lái xe trở lại. Đương nhiên, mỗi người mỗi ngày $50 ăn uống trợ cấp. Quả thực so với Hoành Điếm đoàn kịch còn muốn đen. Mình ta lúc trước đập Thái tử phi thăng chức ký, đoàn kịch kia đã nghèo tới trình độ nhất định, tốt xấu còn bao ăn ở. Nói như thế, La La Land vốn là chuẩn bị 30 triệu chi phí sản xuất, trong đó Thẩm Minh thù lao phim là $2 triệu cộng hậu kỳ 15% lợi nhuận chia làm. Damien Chazelle lại là $80 vạn đạo diễn phí cộng 8% lợi nhuận chia làm. Lợi nhuận chia làm cái gì? Đều là điện ảnh chiếu phim chuyện sau đó. Cơ sở thù lao phim phí dụng thêm ở một khối không đến $18 triệu. Bao quát công nhân viên, diễn viên quần chúng tiền lương loại hình. Damien cứ là đem dự toán từ 30 triệu làm được 27 triệu. Như vậy đạo diễn, ai không yêu? Nói một chút đầu tư số lượng. Thẩm Minh đầu tư $10 triệu. Càn chừng điện ảnh và truyền hình cùng ném $3 triệu. Focus Feature đầu tư $5 triệu. Còn lại bị Tencent Studio nhận thầu rồi. Focus phụ trách điện ảnh Bắc Mỹ tuyên phát. Lighthouse Cafe, Thẩm Minh thuần thục ngồi ở âm nhạc sư vị trí. Biểu diễn khúc dương cầm, Mia, Sebastian, S. Lại là Damien bạn gay tốt Justin Hewitt nguyên sang tác phẩm. Minh ca kỳ thực không quá sẽ đàn dương cầm, nhưng hắn có thể mô phỏng theo mỗi một cái thang âm đè đến độ đúng, hơn nữa cũng sẽ không có bao nhiêu đặc tả. Sở dĩ quay chụp lên tương đối nhẹ nhàng, Lighthouse Cafe khoảng cách Hermosa Beach không xa, nơi đây vẫn luôn là nhạc gia biểu diễn nơi, chỉ có thể nói Damien đối nhạc gia yêu đến thâm trầm. Thẩm Minh hoàn toàn say sưa ở chính mình diễn tấu bên trong. Cho tới, hắn lại tự mình sáng tạo rồi. Bình thường quán cà phê ông chủ cần chính là dựa theo ca đơn biểu diễn đàn dương cầm diễn tấu ra, mà không phải tự mình phát huy loại kia. Đóng vai quán cà phê ông chủ chính là J.K. Simon. Lão gia hỏa liền một tuồng kịch, xem như là khách mời biểu diễn, không lấy tiền. Rốt cuộc hắn dựa vào WePass lấy xuống Oscar nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, diễn ước không ngừng, thậm chí có chính mình diễn viên chính mỹ kịch. Counterpart, xin lỗi, người bị khai trừ rồi. Thẩm Minh không ngừng mà xin lỗi, J.K. Simon tắc không ngừng mà khai trừ hắn. Bên cạnh, ăn mặc màu lam áo đầm tảng đá tỉ tắc liên tục nhìn chằm chằm vào Thẩm Minh. Hollywood rất yêu thích chơi bộ này. Nam nữ vai chính tình cờ gặp gỡ đều là ở quán bar hoặc là quán cà phê. Đại khái là từ Casablanca được linh cảm, trên đời có rất nhiều thành trấn có rất nhiều tửu quán. Nàng lại một mực đi vào ta. Ca, vô cùng tốt, muốn nghỉ ngơi một chút sao? Ngoặc kép, uống nước có được hay không? Ok. Diễn viên nghỉ ngơi nửa giờ. Damien cũng không phải loại kia một điểm ân tình đều không giảng đạo diễn. Liên tục vỗ 4 tiếng, cho các diễn viên một điểm thời gian nghỉ ngơi. Thẩm, ngoặc kép, Emma, làm sao rồi? Người sẽ không đàn dương cầm. Ngoặc kép, ta cũng không biết khiêu vũ. Thời gian quá ngắn, thời gian nửa năm, ta chỉ đủ luyện tập khiêu vũ. Đã rất tốt, chỉ ít người thang âm đè đến đều là đúng. Ngoặc kép, ta sẽ gảy đàn guitar. Cơ bản âm nhạc tố dưỡng vẫn có. Xin lỗi, ta người đại diện đến rồi. Tán gẫu đến một nửa, Thẩm Minh đột nhiên nhìn thấy Dương Hâm. Nàng làm sao đến Los Angeles rồi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.